Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, chương 922, lãnh thưởng cùng phỏng vấn. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu toàn chữ viết ở tuyến đọc bổn trạm vực tên điện thoại di động đồng. Bộ mời đọc phỏng vấn Trần Phàm rất thuận lợi liền nhận được Phạm Băng Băng. Phạm Băng Băng kinh ngạc với Trần Phàm mới trợ lý. Trên thực tế Christina biểu hiện vẫn là thật không tệ. Mỉm cười rất mê người. Lời nói rất ôn hòa. Thậm chí còn có tiêu chuẩn động tác tay mời cùng động tác. Người phụ nữ này đang làm khảo cổ trước nhất định đã làm cái này kiểu công tác. Người trước kia chắc chắn chưa từng làm tương tự công tác. Trần Phàm sau khi lên xe ngồi, liền không nhịn được hỏi Christina. Ta làm sao cảm giác người có thể rất nhanh tiến vào nhân vật bên trong. Hơn nữa biểu hiện còn rất chuyên nghiệp. Trên thực tế ta cũng gặp qua người chuyên nghiệp. Ở khảo hạch thời điểm, ta thời đại học, làm qua một đoạn thời gian trợ giảng. Nhưng là ta muốn, làm trợ giảng cùng làm trợ lý hẳn là không sai biệt lắm. Hơn nữa ta cảm thấy làm trợ giảng so làm trợ lý khó hơn nhiều. Bởi vì là... Ngươi dù sao không phải là ta giáo sư. Nếu như ngươi đúng vậy, ta có thể sẽ cảm thấy rất có khiêu chiến. Christina rất bình tĩnh đáp trả Trần Phàm lời nói. Nhưng là Trần Phàm ở nàng như vậy tao nhã lễ độ biểu hiện trong, vẫn cảm giác được một chút không dịu dàng địa phương. Trong chốc lát lại không nói ra được, liền đầu ngón tay ở trên đầu gối gật một cái, cuối cùng với vỗ đùi liền cười nói. Ta rốt cuộc cảm giác được tại sao có chút không đối đầu. Ta luôn cảm thấy ngươi biểu hiện quá mức quy phạm. Đúng vậy, chính là cái này. Ta trợ lý phải cùng người khác bất đồng. Chúng ta không phải nghiêm khắc trên dưới cấp quan hệ. Chúng ta càng hẳn giống như là bạn vậy. Bạn của ta cho tới bây giờ cũng không trả cho ta tiền lương. Như vậy, ngươi là cái đầu tiên. Christina thở ra một hơi thật dài. Lộ ra hội ý mỉm cười. Thật ra thì, ta cũng cảm giác như vậy rất khó chịu. Gương mặt có chút cứng ngắc. Vừa nói nàng liền nổ máy xe. Bắt đầu hướng Trần Phàm phương hướng biệt thự đi tới. Nàng trí nhớ vô cùng không tệ. Chỉ trải qua lần hai. Nàng là có thể nhận ra Trần Phàm đường về nhà. Rất nhuần nhuyễn ở chỗ này vòng tới vòng lui. Dẫu sao nàng cũng là Los Angeles người địa phương. Phạm Băng Băng đến Trần Phàm biệt thự. Mới vừa xuống xe, liền thấy Ý Phỉ đẩy trẻ sơ sinh xe liền đứng ở cửa chỗ không xa hướng nàng đi bên này nhìn quanh. Xem ra Ý Phỉ chờ nàng chờ rất sốt ruột. Ý Phỉ ở chỗ này không có gì bạn. Cùng nhà phụ nữ quan hệ mặc dù rất hợp hài. Nhưng là chân chính thổ lộ tâm tình bạn tương đối hơi thiếu. Hơn nữa, nàng bây giờ cái này thân phận đặc thù. Để cho nàng chỉ có thể ở nhà mà không đi ra ngoài. Thật may, bây giờ có Linda trợ giúp theo xem bé bằng, nàng liền có thể rút ra càng nhiều hơn thời gian tới. Nhưng là cái này lại có một cái chỗ xấu, đó chính là nàng bây giờ cơ hồ là đầy đủ rảnh rỗi. Cơ hồ cảm giác được mình không có chuyện làm, cảm giác được mình thật giống như rất không có dùng vậy tự thương xót tự ngã. Vì vậy nàng khẩn cấp hy vọng có thể có một người bạn cùng mình trò chuyện một chút. Ý Phỉ. Phạm Băng Băng vừa xuống xe liền bay tới, cùng Ý Phỉ thân thiết ôm một cái sau đó, liền đem thân thể ngồi chồm hổm xuống, nằm ở trẻ sơ sinh xe bên cạnh, nhìn ai ở trẻ sơ sinh trong xe mập du du trắng noãn đứa nhỏ. Nàng liền không nhịn được ái tâm tràn lan dậy rồi, nhéo một cái gương mặt, lại hôn một cái, có chút yêu thích không buông tay cảm giác, hắn so ta được hoan nghênh hơn. Ý Phỉ chua chát nói một câu. Được rồi, ngươi là trọng yếu nhất. Phạm Băng Băng cười, đứng lên, sau đó còn dùng lỗ mũi đỉnh một chút đứa nhỏ cái mũi nhỏ. Sau đó mới quyến luyến không thôi đứng lên, kéo Ý Phỉ tay, liền hướng trong phòng khách đi. Mà còn dư lại tự nhiên sẽ giao cho đã đi tới Linda tới xử lý. Linda từ sáng sớm hôm nay cũng đã rời tới ở. Bởi vì là bé bằng cần chính là 24 giờ bồi hộ. Cho nên nàng nhất định phải ở nơi này. Nàng gian phòng cùng Christina gian phòng là lần lượt. Christina ở là đã từng Melissa ở qua địa phương. Dụng cụ rất đầy đủ hết. trừ mình quần áo, cơ hồ không cần mang cái gì tới liền có thể vào ở. Trần Phàm định theo ở các nàng sau lưng đi vào, nhưng là bị Phạm Băng Băng ngăn cản, cười mỉa nhìn hắn nói, phụ nữ tư phòng lời nói cũng muốn nghe, người rất nhiều chuyện à, làm sao trước ta liền nhìn không ra. Lời nói này, nhất thời sẽ để cho Trần Phàm bước chân ngừng lại, ngượng ngùng cười một tiếng, liền đi tới tức cười hai tử, ông chủ, chúng ta còn có một việc còn không có làm, người vé số khi nào đi đổi, nếu như là bây giờ mà nói, nếu như là bây giờ mà nói, chúng ta liền có thể lên đường. Dù sao, Băng Băng tiểu thư đã đến nơi này, hơn nữa một hồi lâu cũng sẽ không rời đi. Các nàng mới vừa gặp mặt, còn có phải trò chuyện. Ta biết bạn gái thân thời điểm ở chung với nhau, thì sẽ không có thời gian lúc nào lên hạn chế. Cho nên, ngươi dự định chờ các nàng trò chuyện đủ rồi lại đi làm một chuyện sao? Dĩ nhiên không, bất quá, bọn họ bữa trưa, Trần Phàm vẫn còn do dự. Ta đã đáp ứng Băng Băng, ta sẽ cho nàng làm một bữa ăn trưa. Chấm ngoặc kép, để ta đi, ngươi đi làm chuyện ngươi. Bỗng nhiên một cái thanh âm cắm tới, là Linda, nàng cười nhìn Trần Phàm nói. Ta làm qua rất nhiều công tác, dĩ nhiên còn có một cái công tác không có nói cho các ngươi. Ta làm qua đầu bếp, ta làm bò bí tết mùi vị giỏi vô cùng. Đây không phải là ta ở tự khen, ta chẳng qua là đang trần thuật một sự thật. Chấm ngoặc kép, Linda rất nhiệt tâm, sự việc liền quyết định như vậy. Quả thật vé số cần đổi, hơn nữa Trần Phàm còn muốn đổi thành tiền mặt, liền cần thời gian, vừa vặn đổi xong vé số, hắn còn có thể hẹn gặp Hashimoto, sau đó cùng đi gặp vừa gặp Peter. Đây là Christina an bài cho hắn hành trình. Đổi vé số là ở một cái rất cao lầu 8 tầng thứ 8 gian phòng làm việc. Trần Phàm cười đối với Christina nói, các người người Mỹ khẳng định cũng học được người Trung Quốc ý tứ cắt lợi đếm 8 sao. Làm sao ngay tại lầu 8 đâu? 8 mấy con số này có đặc thù dùng mình sao? Là một tương đối cắt tường con số. Christina hướng về phía Trần Phàm ném tới rất mê mang ánh mắt. Trần Phàm nhất thời liền hết ý kiến. Cảm tình mình cũng là vô ích. Người ta căn bản cũng không rõ ràng 8 mấy con số này ở người Trung Quốc trong suy nghĩ hàm nghĩa. Đến bên ngoài phòng làm việc mặt, nơi đó vì thật là nhiều ký giả, bọn họ đều là muốn lấy đệ nhất tay tư liệu người. Cho nên bọn họ rất muốn xem cái này đạt được phần thưởng khổng lồ người là ai. Bởi vì là lần trước đạt được lớn như vậy phần thưởng khổng lồ thời gian là 3 năm trước, đây không phải là thường hiếm thấy, phải cổ động đưa tin. Hơn nữa vé số công ty người cũng mời ký giả qua đưa cho bọn hắn làm tuyên truyền. Trần Phàm đi lúc tới, bọn họ đều ngẩn ra, có chút xem không hiểu, người này tới nơi này làm cái gì? Bên người hắn phụ nữ xinh đẹp là ai? Đúng vậy, mới vui mừng vẫn là hắn làm công tác chung hoặc là phụ tá của hắn. Rất nhiều người trong lòng cũng đổi qua những ý niệm này. Bất quá những thứ này đều cùng bọn họ mục tiêu không quá giống nhau. Cho nên không có người nào tới quấy rầy Trần Phàm. Hơn nữa, bọn họ cũng tuyệt đối không nghĩ tới. Một cái minh tinh lại có thể cũng muốn đi mua vé số. Hơn nữa còn có thể trong phần thưởng khổng lồ. Thật xin lỗi, nhường một chút, ta muốn đi vào. Trần Phàm không ngừng để cho những ký giả kia nhường ra vị trí tới. Vì vậy các ký giả cũng rất phối hợp nhường ra vị trí. Cuối cùng thấy Trần Phàm cùng Christina cùng đi vào lãnh thưởng phòng làm việc. Lúc này có người mới không khỏi lầm bầm một câu. Làm sao minh tinh cũng biết chúng giải sao? Lời này bản thân nói thì không đúng. Nhưng là các ký giả lại cảm thấy hắn lời nói không sai. Vì vậy có người liền lập tức bắt đầu hối hận. Bởi vì là cửa phòng làm việc đã đóng lại. Cái này Trần Phàm rất có thể chính là tới nhận phần thưởng khổng lồ người. Nếu là như vậy, cái này tin tức đề tài so đơn thuần phải phần thưởng càng thêm để cho người kích động. Với là rất nhiều người cũng nhìn đóng lại cửa phòng làm việc trợn mắt hốc mồm. Có đã ruột gan rối bời. Bất quá khá tốt, đợi một hồi, cửa phòng làm việc mở ra. Sau đó chính là mấy cái nhân viên làm việc đi ra. Chặn lại mấy cái hăng hái gan dạ về phía trước ký giả. Là Chân Phàm mở ra một cái lối đi ra. Lại rất lễ phép mời Chân Phàm ở phía trước phòng làm việc làm một cái ngắn gọn phỏng vấn. Còn nữa tới một cái phú thái người đàn ông trung niên. Cùng Chân Phàm thân thiết bắt tay. Sau đó đem một bản viết 170 triệu đô la Mỹ chi phiếu giao cho Chân Phàm. Hiện trường các ký giả chụp hình vỗ điên rồi. Sau đó bọn họ liền bắt đầu đặt câu hỏi. Hy vọng có thể hỏi rõ Chân Phàm tại sao phải mua vé số. Tại sao phải trúng giải. Trúng giải sau đó. Tại sao phải cầm tiền mặt. Mà không phải là chọn lựa những thứ khác nhiều hơn lợi nhuận biện pháp tới đổi phần thưởng. Còn có. Khoản tiền này Chân Phàm biết dùng tới làm gì. Tóm lại vấn đề so nhiều người nhiều. Chân Phàm rất phối hợp. Một bên bày tư thế để cho các ký giả chụp hình. Một bên trả lời các ký giả vấn đề. Lúc này hắn học được mượn dùng như vậy thời thế tới là mình làm tuyên truyền. Ta dự định toàn bộ đầu tư tới đóng phim. Một bộ lấy Trung Quốc diễn viên là nữ nhân vật chính điện ảnh. Ta dự định mời Hollywood tốt nhất đạo diễn cùng tốt nhất vai nam chính cùng nàng diễn chung. Chân Phàm lập tức bắt đầu thay Phạm Băng Băng cùng Lưu Ý Phỉ tuyên truyền. Bây giờ ta nói cho các ngươi biết, cái này 170 triệu đô la Mỹ, ta sẽ toàn bộ ném vào đi. Nếu như ngươi cảm giác được mình là đủ ưu tú Hollywood nam tài tử hoặc là đạo diễn mà nói. Như vậy, xin đem ngươi email phát cho ta. Chấm ngoặc kép, cái này là đang làm gì? Làm sao thành hắn điện ảnh buổi họp báo vậy? Các ký giả cảm giác được mình lên làm. Vì vậy cũng không phỏng vấn vấn đề của phương diện này. Chẳng qua là hỏi Chân Phàm mua vé số động cơ. Chân Phàm chính là nín không nói. Christina cũng nhanh cho hắn mở đường. Cùng nhau rời đi nơi này. Vì vậy các ký giả lại đuổi theo đi ra ngoài. Lần này bên ngoài người xem náo nhiệt nhiều. Vé số công ty nhân viên làm việc lại tới. Hỏi Chân Phàm có cần hay không bọn họ là hắn cung cấp an ninh phục vụ. Biết khoản tiền này an toàn đến Chân Phàm muốn địa phương muốn đi. Trong nhà hoặc là ngân hàng đều được. Không, tự ta có thể đối phó. Chân Phàm từ chối khéo vé số công ty đề nghị rất dễ dàng. Rất nhiều người đều biết Chân Phàm trúng phần thưởng khổng lồ. Hơn nữa hắn còn dự định cầm cái này bút phần thưởng khổng lồ tới đầu tư một bộ do Trung Quốc minh. Tinh thành tựu nữ nhân vật chính điện ảnh. Các ký giả đem những tin tức này cũng trước tiên tuyên bố đến trên Internet. Phần thưởng khổng lồ cộng không biết tên Trung Quốc nữ diễn viên cộng Chân Phàm như vậy Hollywood minh. Tinh, tự nhiên rất dễ dàng gây ra rất làm người khác chú ý tin tức. Chờ Chân Phàm rời đi cao ốc, chuẩn bị cùng Hashimoto lúc gặp mặt, liền nhận được điện thoại. Điện thoại là Phạm Băng Băng đánh tới. Sau đó Christina đem điện thoại đưa cho Chân Phàm, hướng về phía hắn nháy mắt một cái. Chân Phàm liền cười, thật không nên cùng ngươi nói thế nào chút. Nói gì ngươi? Christina có chút không rõ. Liền là bạn bàn về. Ta nói qua Melissa trước kia là ta trợ lý. Nhưng là càng nhiều hơn chính là bạn của ta lời nói kia. Chấm ngoặc kép, Chân Phàm cứ nhìn Christina liền than thở. Người thật đúng là không khách khí. Đem mình coi thành bạn của ta. Hơn nữa còn là rất quen cái loại đó. Xem ngươi đối với ta chớp mắt thời điểm cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ. Ta cảm thấy ta sai rồi. Ha ha, ta vẫn là lần đầu tiên là ngươi như vậy ông chủ phục vụ đây. Nói thật, ta bắt đầu từ thích ngươi. Không nghĩ tới còn có thể có ngươi như vậy rất tốt giao thiệp minh tinh. Christina cười rất lớn thanh. Phỏng đoán toàn thế giới cũng chỉ có ta một người thay cổ quái như vậy yêu cầu. Chân Phàm giang tay ra. Đổi mới nhanh nhất. Vô đạn xong mời đọc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-chuyện-nối-dang-boi-28426- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.